vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 1204 chơi không nổi a. Bị sáng thế thần dưỡng ở chỗ này yêu thú, nguyên bản cũng là muốn thả lại cửu đỉnh giới, thực lực tự nhiên không có khả năng siêu thoát cửu đỉnh giới, Liễu Vân sát lên không cần quá dễ dàng, hơn nữa. Đã có thể tinh chuẩn cảm ứng sao trời thú tinh thạch sở tại tu sĩ. Tới sát như vậy yêu thú, chỉ có thể nói, toàn thân đều là nhược điểm. Tùy tay là có thể một kích mất mạng, thuần túy chính là hàng duy đả kích, nếu không phải có này đó. Yêu thú phụ trợ, Liễu Vân cũng không biết chính mình nguyên lai đã lợi hại như vậy, tiến bộ biên độ phi thường khả quan. Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Vân đều lo lắng có thể hay không giết được quá nhiều, hoàn toàn đem nào đó chủng tộc cấp diệt sạch. Vân cổ kiếm vừa ra, Liễu Vân bắt đầu sát sinh, khi sáng thế thần liền tìm hơi thở chú ý lại đây, thấy này nghiêng về một bên tình huống trực tiếp liền trầm mặc, còn muốn dùng này đó yêu thú tới thử một chút Liễu Vân hiện giờ sức chiến đấu. Lại đã quên Vân cổ kiếm có bao nhiêu thái quá, liền tính Liễu Vân bản thân không lợi hại, cầm Vân cổ kiếm cũng không phải các yêu thú có thể chống lại, bởi vậy gì đồ vật đều đừng nghĩ thử ra tới. Liền ở hắn giật mình khoảnh khắc, mắt thấy Liễu Vân thật sự muốn đem cái gì cấp diệt tộc, sáng thế thần theo bản năng liền ra tay đánh chật Vân cổ kiếm, cứu dưới kiếm một con dê loại yêu thú, sợ tới mức kia dương mị mị kêu giơ chân chạy. Liễu Vân chơi không nổi cũng đừng chơi a, ai làm nàng tiến vào lại bị ném tới một bên, lén lút ra tay tính cái gì. Hắc Ảnh tổng cảm giác sáng thế thần còn không biết Liễu Vân phía trước thu như vậy nhiều điền thổ thảm thực vật, bằng không còn không được đau lòng chết, có thể bỏ được không ra tay. Thấy không có mặt khác động tĩnh, Liễu Vân cười lạnh đi tìm mặt khác mục tiêu. Ở lần thứ ba bị vô hình lực lượng đánh thiên công kích sau, không thể nhịn được nữa nói, người nhà chơi cái gì, nếu không người trực tiếp đem ta truyền tống đi thôi, chẳng lẽ làm ta đứng ở chỗ này thông quan không thành. Sáng thế thần hắn cho rằng chính mình giấu rất khá, kết quả nhân ra giống như cái gì đều biết. Tiếp theo nháy mắt, Liễu Vân trước mắt biến đổi, liền đến một cái kim bích huy hoàng trong đại điện. Trong điện không biết cái gì tài liệu, nhưng là có kim sắc xa hoa, cũng có sáng lấp lánh phú quý cảm, tổng kết một chữ lóe, Liễu Vân chỉ cảm thấy đôi mắt đau nhắm mắt híp đào hoa mắt, thích ứng sau mới mở. Liễu Vân một lời khó nói hết nhìn thượng đầu môi người, không biết nói cái gì hào, thật sự không nghĩ nói cho vị này. Nàng nói truyền tống đi đều không phải là một bước đúng chỗ, thấy cuối cùng boss mà là không cho nàng sát, không bằng liền trực tiếp làm nàng qua kia một quan, đi tiếp theo cái phù không đảo hào. Nàng mới trải qua cái thứ hai phù không đảo, còn tưởng nhiều thu điểm đồ vật đâu. Kết quả, sáng thế thần chung cực lý giải, làm nàng đều không có nhiều thu đồ vật cơ hội, sáng thế thần còn không biết chính mình này nhất chiêu bảo vệ không ít cất chứa, bằng không cười đến sẽ càng thêm đẹp. Đứng dậy, từ thượng đầu đi bước một đi xuống tới Vân thủ tịch, biệt lai vô dạng, kính đã lâu, Liễu Vân. Hắn sẽ không cho rằng bộ dáng này rất tuấn tú, rất có uy nghiêm đi. Nàng có phải hay không nên thích hợp biểu hiện ra có điểm áp lực bộ dáng? Kính đã lâu cái gì? Phía trước không phải đàm phán qua sao? Ta hứa hẹn, vĩnh viễn đều giữ lời. Hắc Ảnh lặng lẽ nói. Cái này, cũng không phải bản thể a. Liễu Vân trong lòng một phơi, đích xác cảm giác quái quái. Chỉ là còn không có tới cập phân biệt, tức khắc minh bạch sáng thế thần vì cái gì nói như vậy. Là vì làm nàng cho rằng đây là bản thể. xa lạ cảm, khoảng cách cảm, sáng thế thần đạm đạm cười. Đàm phán là đàm phán, lần đó gặp mặt vội vàng, Vân thủ tịch quang lâm, không hảo hảo nghênh đón một phen, chẳng phải là thực thất lễ. Liễu Vân nhướng mày, vậy ngươi muốn như thế nào chiêu đãi ta? Đúng rồi, có thể hay không đổi cái địa phương? Ta tổng cảm thấy nơi này ngốc, đôi mắt hảo lóe, sáng thế thần một nghẹn, đánh giá Liễu Vân một chút, giờ khóc giờ cười hướng ngoài điện đi đến. Xem ra, Vân thủ tịch không thích loại này phong cách. Liễu Vân dừng ở sáng thế thần sau lưng, hơi hơi mỉm cười, chủ yếu là không có thói quen, sáng thế thần vẫn chưa phát hiện. Liễu Vân khi nói chuyện, thân ảnh mơ hồ một cái chớp mắt, mới một lần nữa ngưng thật lên, theo sau mới đuổi kịp bước chân, hắc ảnh nhìn đột nhiên xuất hiện ở trúc diệp không gian. Dừng ở tiểu tử đỉnh thượng Liễu Vân, đột nhiên liền phân thân đối phân thân chơi. Quả nhiên thực xuất sắc, Liễu Vân cười cười, lo trước khỏi họa a, này dù sao cũng là hắn địa bàn, vừa rồi kia nửa cái hô hấp công phu. Liễu Vân thả ra chính mình luyện chế lâu như vậy phân thân, này vẫn là lần đầu tiên làm phân thân đi ra ngoài thông khí đâu. A Khải, ngoặc kép, cho nên, ký chủ là cố ý như vậy nói, làm cho vị này đi đến ngươi phía trước đi. Hảo thay đổi, Liễu Vân, ta là thật cảm thấy đôi mắt không quá thoải mái a. A Khải vẻ mặt không tin, nhưng đây là hắn địa bàn a, hắn thần thức không có hạn chế, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Không đúng, hắn thế nhưng không có phát hiện. Liễu Vân cười khẽ, lúc này mới vừa gặp mặt đâu, hắn cảnh giác tâm là yếu nhất thời điểm, hơn nữa cũng là nhất tự đại thời điểm, lúc này không đổi, lúc sau cơ hội mới thiếu. Hắc ảnh, Tiểu Vân này phân thân là luyện chế, có thật thể, cùng ý thức phân thân hoàn toàn không giống nhau, cho nên, không có phát hiện cũng bình thường. Gần nhất, hắn cảm thấy đây là hắn địa bàn, người nếu tới liền phiên không ra lãng tới, nhị là, hắn không cảm thấy tiểu thế giới sẽ có luyện chế. Liền hắn đều không thể phát hiện phân thân tài liệu, tóm lại. Thành công thay đổi, trận này diễn, giống như càng ngày càng xuất sắc, rất nhiều phát triển phương hướng. Hắn cũng chưa nghĩ đến, bên ngoài, phân Liễu Vân thân đi theo sáng thế thần rời đi đại điện. Đôi mắt một hoa liền tới rồi đám mây, to như vậy đám mây bằng phẳng. Dẫm lên mềm mại, thoải mái độ rất cao. Sáng thế thần liền như vậy ngồi xuống, phất tay lấy ra bàn trà trà cụ, không chỉ có thân thủ bắt đầu pha trà, còn thả mấy đĩa tinh xảo điểm tâm. Liễu Vân ánh mắt ở sáng thế thần kia bình thường trên mặt hiện lên, không chỉ có là phân thân, liền mặt đều là giả đâu. Bất quá, như vậy cũng hào, trực tiếp đối mặt Doãn Lạc mặt, dễ dàng ở vào hạ phong. Liễu Vân ngồi xuống bàn trà đối diện, đi xuống nhìn ra xa một chút, rậm rạp phù không đảo, ngang dọc đan sen sắp hàng, nhìn như đan sen có hứng thú. Kỳ thật có loại huyền diệu quy luật, Liễu Vân nhướng mày. Không có nhiều xem, sợ làm cho sáng thế thần rất nhiều nghi kỵ, nhưng âm thầm làm A Khải đem phù không đảo chỉnh thể bố. Cục chuyển hóa thành 3D đồ hình thả xuống ở trúc diệp không gian, làm bản thể cùng hắc ảnh hào hào nghiên cứu một chút, nhìn nhìn có phải hay không có cái gì che giấu đồ vật. Rốt cuộc là ở người khác địa bàn, dấu vết để lại đều không nên bỏ lỡ. Liễu Vân bình tĩnh ăn điểm tâm, uống trà, xem đến sáng thế thần mí mắt trừ trừ, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Vân thủ tịch rốt cuộc khôi phục nhiều ít ký ức? Liễu Vân, không cần khôi phục quá nhiều cũng có thể đoán được đi. Cửu đỉnh giới đều như vậy, còn có thể xuất hiện điềm lành, sao có thể cùng ngươi không quan hệ? Sáng thế thần, đột nhiên không nghĩ nói chuyện, đối phương cặp mắt đào hoa kia, giống như nhìn thấu quá nhiều, loại này vô hình cảm giác áp bách. làm hắn nắm thật chặt trong tay chén trà, giống như cái gì đều nói, lại giống như cái gì cũng chưa nói. Hỏi cái tịch mịch, Liễu Vân vẻ mặt tò mò, lại nói tiếp, lần trước ngươi cũng không nói cho ta, ngươi rốt cuộc gọi là gì? Nói xong lại nhíu nhíu mày, cái này, thực khó xử sao? Nếu là thực khó xử, vậy quên đi đi. Sáng Thế Thần nhất thời mắc kẹt, muốn nói Liễu Vân cái gì đều nghĩ tới đi. Loại này Phạm Húy Sự lại hỏi thật sự ngây thơ, ở đại vũ trụ thế giới. Tên, thật đúng là không phải tùy tùy tiện tiện là có thể hỏi. Có thể nói, hết chương.